khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160, La Ký Tuyết một bên học bệnh nhân tâm thần động tác. Nghe vậy lập tức quay đầu đối hắn hung hăng trừng mắt, hảo đi. Là nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hài tử, tất toàn côn sửa miệng, Kiều Nguyên tự hỏi một lát. Nói, hai người hẳn là vẫn là có thể thu phục kia hảo. Chào hảo chúng ta cùng nhau xông lên đi, đem những cái đó si ngốc hướng ra phía ngoài sách theo, tất toàn côn nói. Liên cùng khởi thân thể, cùng chính mình đội ngũ người đi tìm mục tiêu, La Ký Tuyết nghe xong bọn họ đối thoại. Hỏi, dùng người bệnh chắn súng có thể được không? Hai cái cũng che không được chúng ta bốn người đi. Chỉ cần có thể đem bọn họ đặt ở bên ngoài, hấp dẫn mấy phát đạn là được. Rốt cuộc chúng ta không có thuẫn. Đến đây đi, thừa dịp càng ngày càng hỗn loạn. Quải hai cái người bệnh, cần thiết nhanh chóng hoàn thành nhân vật. Hoa thời gian càng dài càng dễ dàng hấp dẫn mặt khác địch nhân chú ý. Kiều Nguyên nói, La Ký Tuyết. Gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy sân khấu thượng có người thành công lên rồi, ai? Bọn họ trong tay có tấm chắn, chỉ thấy sân khấu thượng xông lên đi một đôi nhân mã. Trong tay bọn họ cầm hai mặt đủ để che khuất hai người phòng ngừa bạo lực thuẫn. Ngăn trở bay qua tới viên đạn, ba lượng bước liền xông lên cầu thang xoắn ốc, mắt thấy một đôi nhân mã đã lên lầu hai. Hơn nữa chưa thấy được bất luận cái gì bẫy dập. Phía dưới người đều nhẫn nại không được, còn sống người tranh nhau chiều sân khấu thượng hướng. Đồng thời giơ súng, có đầu, trong lúc nhất thời sân khấu thượng xương khói cùng viên đạn ánh lửa tràn ngập. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, chào hai cái lá chắn thịt. Kiều Nguyên lớn tiếng nói, cơ hồ là Kiều Nguyên tuyên bố nhiệm vụ trong nháy mắt. Siêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết liền động, bọn họ đột nhiên duỗi tay bắt lấy bên người còn không có. Tới kịp phản ứng bệnh nhân tâm thần, từ sau lưng chế trụ bọn họ hai tay. Ngay sau đó cùng cục một tiếng liền đưa bọn họ cánh tay cong chiết tới rồi một cái quỷ dị góc độ. Tuy rằng bệnh nhân tâm thần không thể bị thương tổn, nhưng bắt là hoàn toàn có thể. Thân là cảnh sát hai người đối với bắt tội phạm quả thực vô cùng quen thuộc. Ba lượng hạ liền đem bệnh nhân tâm thần khống chế được. Hướng sân khấu thượng kéo đi, lần này có thể như vậy nhanh chóng bắt trụ người bệnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ mà địch nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả kéo. Hai người thể lá chắn thịt, bốn người chậm rãi chiều hỗn loạn sân khấu thượng sờ qua đi, bên kia. Tất toàn côn cũng mang theo hai cái lá chắn thịt lên đây, chẳng qua bởi vì sân khấu thượng tầm nhìn quá mức thấp hèn, Kiều Nguyên bốn người chỉ thấy được bọn họ cũng lên đây. Lúc sau người đi đâu nhi, cái gì đều không thấy được, bị bọn họ thật cẩn thận đặt ở tả hữu hai sườn bệnh nhân tâm thần quả. Nhiên hoàn mỹ thực hiện lá chắn thịt trách nhiệm mơ siêu sân khấu thượng nhất không có khả năng có. Viên đạn lại đây phương hướng chính là phía trước cùng phía sau. Hiện tại đại bộ phận đội ngũ đều lẻn đến đi lên. Kiều Nguyên thô sơ giản lược phỏng chừng một chút đội ngũ số lượng. Không bao gồm đã chết khả năng có 10 dư cái đội ngũ, người nhiều như vậy. Tổng hội có người ở trong sương mù đột nhiên đụng vào Kiều Nguyên bốn người bên người, bốn người. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Vừa thấy đã có người lại đây liền dùng thủ đao đem người cấp gõ vựng, có người phản ứng tốc độ cũng không tồi, lập tức rút súng muốn đối bọn họ xạ kích, nhưng bốn người giơ hai cái gầy yếu bệnh nhân tâm thần. Trực tiếp liền có được vô địch tấm chắn, địch nhân viên đạn đánh lại đây liền trực tiếp biến mất, không thể không nói bọn họ động tác có chút khôi hài hơn nữa thập phần vô nhân đạo. Hai cái gầy yếu thể trọng cực nhẹ bệnh nhân tâm thần giống phá bố giống nhau bị túm tới túm đi. Thậm chí Diêu Hướng Minh còn có thể trực tiếp đem người vung lên tới, may mắn này đó bệnh nhân tâm thần chỉ là NPC, bằng không Kiều Nguyên bốn người đến có ngược đãi hiểm nghi, tác giả có lời muốn nói. Loét dạ dày cộng đau nửa đầu, nguyên nhân đều là cho ta ba chắn một chén rượu ô ô ô. Chương 206 Diêu Hướng Minh đem bệnh nhân tâm thần dơ lên, giống ném bóng chày côn giống nhau trực tiếp đem bên cạnh hai cái sờ qua tới người quét phi, đi tuốt. Đang trước Phương Vũ Tử Chiết truyền đến tin tức tốt, hắn đã sờ đến cầu thang xoắn ốc tay vịn đi. Đi lên, Kiều Nguyên nói, bốn người lập tức hướng thang lầu thượng hướng. Lại ở còn không có dẫm lên đệ nhất cấp cầu thang thời điểm liền cùng một đội nhân mã đánh vào cùng nhau, bởi vì khoảng cách thân cận quá, Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết không có lựa chọn dùng thương. Trực tiếp dùng tay, một người năm ngón tay thu nạp một người năm ngón tay nắm tay. Công kích người tới cùng bọn họ đụng phải chính là một cái cũng không nhận thức bốn người đội ngũ. Trong đó một người lập tức lượng ra trong tay thương. Lại bị Kiều Nguyên một cái phi đá cấp đá bay, rớt vào phía dưới biển người chung, ngươi. Người nọ mắt thấy chính mình dùng đại lượng tích phân đổi lấy vũ khí liền như vậy không có. Trợn tròn đôi mắt nhìn Kiều Nguyên, lập tức liền va chạm lại đây, ý đồ đem hắn đâm xuống thang lầu, ở thang lầu thượng khai chiến thật sự là vô pháp triển khai tay. Chân, nhưng lợi dụng hảo địa hình có thể càng nhẹ nhàng thủ thắng, mắt thấy địch nhân xông tới. Kiều Nguyên hoàn toàn không hoảng loạn, hắn về phía sau lui nửa bước, ngay sau đó giống điện ảnh đánh võ minh tinh giống nhau. Bắt lấy tay vịn cầu thang, trực tiếp xoay người tới rồi thang lầu ngoại sườn, bắt lấy lan can tránh ở bên ngoài, mà vọt tới trước vị kia địch nhân căn bản vô pháp tại như vậy. Đoàn khoảng cách nội dừng chân, hắn vọt tới lan can trước, nửa người dưới bị lan can ngăn trở, nửa người trên lại dò ra lan can, trực tiếp ra bên ngoài nhảy ra đi, may mắn hắn kịp thời bắt được tay vịn, mới không làm chính mình trực tiếp lật xuống đi ra ngoài. Nhìn phía dưới hỗn loạn biển người, hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn đến một bên như hổ rình mồi Kiều Nguyên đối thượng hắn tầm mắt. Cười sáng lạn ngay sau đó từ địch nhân bên cạnh nhanh chóng xoay người đi lên. Chân dài duỗi ra, liền trực tiếp đem chân cắm tới rồi lan can cùng địch nhân hai chân trung gian, ngay sau đó. Ở địch nhân hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, hắn đem chân vừa nhấc, liền khơi mào đối phương hai chân, giống phiên đồng hồ cắt giống nhau, lấy địch nhân bắt lấy lan can vì trung tâm, đem hắn phiên cái biên, nháy mắt. Địch nhân liền phiên tới rồi lan can ngoại sườn, hắn đôi tay xoay một vòng còn gắt gao bắt lấy lan can. Mặt hướng ra ngoài nhìn phía dưới cuồn cuộn bệnh nhân tâm thần chiều, uy uy uy đừng. Hắn quay đầu nhìn Kiều Nguyên, muốn xin tha Kiều Nguyên cười xấu xa, nhẹ giọng đối này đáng thương địch nhân nói, cúi chào tương đương theo sau, hắn liền từng cây bẻ ra đối phương ngón tay. Nhìn đối phương kêu thảm trực tiếp ngã vào phía dưới sương mù, đáng tiếc như vậy ngã xuống quang. Không chết người, nơi này độ cao cũng liền 2-3 mễ. Kiều Nguyên tấm tắc hai tiếng, chuẩn bị xoay người, cẩn thận. Bên tai đột ngột vang lên một tiếng nhắc nhở. Kiều Nguyên theo bản năng khom lưng, liền cảm giác được viên đạn xoa lỗ tai bay đi ra ngoài, oa sát. Hù chết người. Hắn quay đầu nhìn về phía viên đạn lại đây phương hướng. Liền thấy Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết đang cùng bốn người chiến đấu ở bên nhau, mà La Ký Tuyết. Cố hết sức mà nâng hai cái bệnh nhân tâm thần, mau bị áp nằm sấp xuống. Bất quá cũng may mắn có bệnh nhân tâm thần ở. Nàng hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, Kiều Nguyên chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Nâng dậy trong đó một cái người bệnh, La Ký Tuyết lắc đầu thúc giục hắn. Người đi trước giúp Vu Tử Chiết bọn họ a, hai người kia cho ta khiêng, ta, còn có thể kiên trì. Không phải, Kiều Nguyên đem người bệnh dơ lên, nói, này hai đồ vật hữu dụng, ta có một cái chủ ý, muốn ngươi cùng nhau phối hợp một chút cái gì. Hai người tránh ở đã từ bỏ dãy dụa bệnh nhân tâm thần thân thể phía dưới. Díu dít sau một lúc, La Ký Tuyết lộ ra, người nghiêu bức biểu tình, kế tiếp. Hai người bắt lấy bệnh nhân tâm thần cho nhau đối diện gật gật đầu. Theo sau trực tiếp hướng Vu Tử Chiết hai người bên người vọt đi lên, cái này cầu thang xoắn ốc độ. Rộng thập phần hẹp hòi, hai người song song cơ hồ là có thể chiếm cứ rớt toàn bộ thông đạo, bọn họ lấy rời non lấp biển chi. thế vọt tới Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết bên người. Duỗi tay đem hai người sau này một xả, đem bệnh nhân tâm thần đi phía trước một chắn, hai cái bệnh nhân tâm thần tựa như hai mặt kép nối ở bên nhau tấm chắn giống nhau, rắn chắc chặn thang lầu thông đạo, đem địch nhân cách trở ở phía dưới mấy cái địch nhân vẻ mặt mộng bức. Nổ súng đánh hai cái lá chắn thịt lại phát hiện chính mình viên đạn ly kỳ biến mất, sao lại thế này? Làm cái gì? Đây là bệnh nhân tâm thần a. Bọn họ đem bệnh nhân tâm thần đương thịt người tấm chắn. Căn bản đánh không chết. Ngoạ tao, còn có loại này chơi pháp. Nghe đối diện truyền đến tiếng kinh hô. Kiều Nguyên cười đến là vẻ mặt đắc ý. Hắn quay đầu đối La Ký Thuyết nói. Đi đi đi, đi phía trước đẩy. La Ký Thuyết gật đầu. Hai người ăn ý phối hợp. Tay cử bệnh nhân tâm thần cố hết sức vượt mức quy định thúc đẩy, Siêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết. Thấy thế lập tức tiến lên hỗ trợ, bốn người đẩy hai mặt thịt người tấm chắn, nhanh chóng hướng phía trước hướng, hai cái vẻ mặt đưa đám bệnh nhân tâm thần biến thành vô địch tấm chắn, bị bốn người dơ về phía trước đâm mạnh, phá khai hết thảy dám che ở phía trước chướng ngại vật cách thịt người thuẫn. Bốn người nghe thấy phía trước truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm siêu, nằm thào thào thào. Xông tới, chống đỡ, dẫm không a, phía trước người các ngươi làm gì? Như thế nào đi xuống dưới? Mau đi lên a, cột sáng nếu không có. Người muốn chúng ta thượng đi a. Tiếp theo, chính là một trận hỗn loạn, có chửi bậy thanh, tiếng súng. Còn có ngã xuống thang lầu thanh âm siêu cho dù nhìn không thấy. Người nghe cũng có thể não bổ đến thảm thiết mà khôi hài cảnh tượng Kiều Nguyên mắt thấy không sai. Biệt lắm, nhẹ giọng đối ba người nói. 1, 2, 3, chúng ta đem người ném văng ra sau đó lập tức hướng lên trên chạy. Còn lại ba người thu được, theo sau đều nhịp mà đem hai cái người bệnh ném đi ra ngoài, ném con người toàn vẹn. Bọn họ nói túng liền túng quay đầu liền chạy, tốc độ có thể so với bị chó rượt con thỏ. Một cái chuyển biến liền biến mất ở cầu thang xoắn ốc quẹo vào chỗ, đáng thương hai cái bệnh nhân. Tâm thần rốt cuộc hoàn thành chính mình nhiệm vụ, áp đảo một mảnh người, ngã trái ngã phải đám người thật vất vả bò dậy. Ngẩng đầu tìm kiếm kia mấy cái đáng chết hỗn đàn. Lại phát hiện người đã biến mất ở thang lầu cuối, bốn người nhanh chóng ném ra đối thủ cạnh tranh. Bò lên trên thang lầu đỉnh, nhìn thấy trên đỉnh cùng trần nhà tương tiếp địa phương có một tầng sáng lên lá mỏng. Cũng không phải cùng lầu hai chuyển được, trực tiếp đi vào, La Ký Thuyết hỏi, Kiều Nguyên duỗi tay cùng Vu Tử Chiết tay 10 ngón tay đan vào nhau. Sau đó quay đầu xem La Ký Thuyết, lôi kéo tay vào đi thôi. Hẳn là không ai canh giữ ở bên trong, La Ký Thuyết duỗi tay đi kéo hắn. Đã bị Kiều Nguyên trở tay bắt được cánh tay, khóe miệng nàng vừa kéo. Người này không chỉ có bắt đầu không hề liêm sỉ mà tụ ân ái. Cứ nhiên còn biết thị hiếm mơ siêu xác định kéo hảo đồng đội tay lúc sau. Bốn người tập trung lực chú ý, đi vào quang màng bên trong, quang màng tựa như không khí giống nhau. Quét ở trên người cũng toàn vô cảm giác, mấy người xuyên qua quang màng thăm dò, phát hiện chính mình đã tới rồi một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, Kiều Nguyên vừa mở mắt ra đã bị. Trước mắt địa ngục giống nhau cảnh tượng hoảng sợ, cho dù gần nhất nhìn quen các loại huyết tinh ghê tởm đồ vật. Loại này đầy khắp núi đồi đều là khủng bố ngoạn ý nhi thị giác lực đánh vào vẫn là thực đáng sợ từ. Hắn dưới chân bắt đầu. Là lan tràn đến màu tím không trung giới hạn màu đen thổ địa. Thổ địa thượng sinh trưởng từng bụi quỷ thảo. Vì cái gì nói là quỷ thảo? Bởi vì mỗi một mảnh trên lá cây đều dính kỳ quái nhọt trạng vật này đó nhọt có nước ra rồi. Từ giữa nhỏ giọt dính nhấp hắc thủy. Chân dẫm lên đi cảm giác đặc biệt ghê tờ mơ siêu quỷ thảo liền thành bụi cỏ thượng sinh trưởng từng. Viên cây cối cao to. Này đó cây cối cũng phá lệ làm người buồn nôn, nhánh cây thượng rơi xuống tới một chuỗi còn có thể nhúc nhích trong mắt. Đồng tử nhìn chằm chằm dưới tàng cây người, không trung bay múa lớn bằng bàn tay con bướm. Này đó con bướm cánh hơn phân nửa tàn khuyết, mặt trên cũng che kín đôi mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi. Nơi này có thể làm hội chứng sợ mật độ cao người bệnh đương trường cơ tim tắc nghẽn, cái này địa. Phương, thật ghê tởm, Kiều Nguyên cẩn thận mà đứng ở tại chỗ. Không dám tùy tiện nhấc chân bước ra đi, ghê tởm. Bên tai truyền đến Vu Tử Chiết nghi hoặc thanh âm, siêu ta thấy đến. Là một mảnh đặc biệt mỹ lệ rừng rậm, tác giả có lời muốn nói. Bổn tầng ngạnh đến từ truyện tranh cánh niên đại ký phiên ngoại nghi tới Hà Nội thiên tương đương chương. 207, mỹ lệ rừng rậm. Kiều Nguyên mở to hai mắt nhìn, có trong nháy mắt hoài nghi Vu Tử Chiết có phải hay không cùng chính mình nói giỡn, nhưng hắn biết rõ đối phương tính cách, làm Vu Tử Chiết tại đây loại thời điểm nói giỡn, khả năng tính không ngoài làm Diêu Hướng Minh ngay tại chỗ tìm cái bạn gái, người nhìn đến chính là cái gì? Kiều Nguyên chỉ vào trên mặt đất màu đen bụi cỏ, Vu Tử Chiết đúng sự thật trả lời. Màu xanh lục mặt cỏ, thực rậm rạp, hẳn không người thích cái kia đâu. Kiều Nguyên chỉ hướng bên cạnh làm người mật khủng trong mắt thụ, đại thụ. Thụ linh rất cao, nở khắp hoa thật xinh đẹp, không trung phi cái gì? Màu lam cánh con bướm mơ siêu, không trung là cái gì nhan sắc? Xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, Vu Tử Chiết đúng sự thật trả lời xong. Hỏi hắn, ngươi nhìn đến cùng ta không giống nhau sao? Ta nhìn đến không trung là màu tím, bụi cỏ là màu đen, trên cây còn treo trong mắt, quả thực là địa ngục. Kiều Nguyên lộ ra chán ghét biểu tình, ngươi nhìn đến cư nhiên là như thế. Này sao? Diêu Hướng Minh phi thường kinh ngạc, hắn quay đầu hỏi La Ký Tuyết, ngươi nhìn đến đâu? Ngoặc kép. Hết chương.